Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1041, có một nửa người muốn cho ta nhanh lên chết. Ba canh, Dương Chân có hay không hội chứng liền chính hắn đều không rõ lắm. Chỉ là nhìn thấy đầy khắp núi đồi đen nghịt đám người, quả thật có chút cảm giác da đầu tê dại. Nhiều lắm, Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy. Hai nước giao chiến, chỉ sợ cũng chỉ thế thôi đi. Những cái kia động một tí mấy chục vạn đại quân tràng diện, chẳng lẽ thật tồn tại? Ngộ Đình Sơn liên miên trăm ngàn dặm, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, bích thúy thực vật xanh tươi tốt, nhìn qua một mảnh sinh cơ. Bây giờ tại từng đợt khí tức kinh khủng ba động phía dưới, lộ ra đặc biệt đáng thương, lại có sinh cơ dãy núi, cũng chịu không được nhiều tu sĩ như vậy khí tức cuồng bạo. Cũng may tất cả mọi người theo bản năng thu liễm khí tức trên thân, không phải vậy nhiều người như vậy hoàn toàn bộc phát ra, nơi đây chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành đất khô cằn. Ngộ Đình Sơn thượng nhân nhiều về nhiều, thế nhưng chính như Kỳ Vân Linh nói, chia làm mấy đại trận doanh, vô luận là trường hợp nào, chung quanh nhàn tản tu sĩ vĩnh viễn là nhiều nhất. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem mấy đại trận doanh xúm lại ở trong đó, trên mặt đều là kính sợ cùng thần sắc tò mò. Dương Chân bọn người ở tại giữa không trung, đối mấy đại trận doanh người xem vô cùng là rõ ràng. Nhất là Dương Chân, cơ hồ nhìn một cái liền đem trận doanh đại khái nhìn cái thông thấu. Kỳ Vân Linh chỉ vào chỗ xa nhất, cũng là lớn nhất một phe cánh người nói, cái kia bên cạnh chính là Thiên Nhạc Thánh Địa phạm vi thế lực rồi. Bọn hắn cơ hồ là trung đình cường đại nhất thánh địa một trong. Người tới quả nhiên không ít, nghe nói vẻn vẹn nửa bước đại thánh liền có hơn 10 vị nhiều. Dương Chân lộ ra giật mình thần sắc, trách không được nhìn thấy những người kia luôn có một chút nhìn quen mắt cảm giác. Nguyên lai là người của Thiên Nhạc Thánh Địa. Thiên Nhạc Thánh Địa cho Dương Chân cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ phách lối, không coi ai ra gì. Nguyên bản Dương Chân còn tưởng rằng chẳng qua là cá biệt đệ tử, bây giờ nhìn thấy trong doanh địa dậy sóng ngập trời, hiển nhiên toàn bộ Thiên Nhạc Thánh Địa tập tục đã là như thế. Bá Thái một mực đang chăm chú Dương Chân thần sắc, nhìn thấy Dương Chân gặp Thiên Nhạc Thánh Địa, cũng bất quá là hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói nhỏ không biết nói rồi thứ gì. Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, mở miệng hỏi, Thiết Nghiêu đạo hữu nghe nói qua Thiên Nhạc Thánh Địa? Dương Chân sững sờ, phản ứng một hồi mới nhớ tới hắn bây giờ gọi Dương Thiết Nghiêu. Lập tức gật đầu nói, nghe qua, không phải rất quen thuộc. Nghe nói người của Thiên Nhạc Thánh Địa một cái hai cái tất cả đều dùng lỗ mũi nhìn người, phách lối cực kỳ, không phải rất ưa thích. Kỳ Vân Linh sững sờ phía dưới phốc cười khẽ, vừa cười vừa nói, Thiết Nghiêu đạo hữu coi là thật khôi hài. Như vậy hình dung người của Thiên Nhạc Thánh Địa cũng là xem như chuẩn xác. Nghe nói Thiên Nhạc Thánh Địa truyền thừa cực kỳ lâu đời cường đại, cho dù là trung đình mặt khác thánh địa cũng đều muốn cho bên trên ba phần chút tình mọn. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Kỳ Vân Linh, mở miệng hỏi, các ngươi Cực Quang Thánh Địa cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi? Bá Thái hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Kỳ Vân Linh nhẹ gật đầu nói ra, ở xa tới là khách, chúng ta dù sao cũng là Đông Châu truyền thừa, nên nhường cho, nhìn xem, đây mới là không kiêu ngạo không tự ti, so Bá Thái cái này lăng đầu thanh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đông Châu là Đông Hải Đại Hoang thời đại xưng hô, lúc kia, Đông Hải Đại Lục bất quá là Đại Hoang thế giới một cái châu thôi. Bởi vậy có thể thấy được, ngay lúc đó thiên địa là bực nào rộng lớn, Dương Chân một mặt tò mò nhìn Thiên Nhạc Thánh Địa bên cạnh, cách đó không xa một cái có chút âm u trận doanh, mở miệng hỏi, đó là cái gì người? Bá Thái trên mặt lộ ra một tia chế nhạo thần sắc, mở miệng nói ra, Thiết Ngưu đạo hữu thật đúng là sống thâm sơn, liền người của Hắc Liên Thánh Địa đều chưa nghe nói qua sao? Hắc Liên Thánh Địa có bao nhiêu đen? Dương Chân một mặt hiếu kỳ hướng về Kỳ Vân Linh nhìn lại. Kỳ Vân Linh cười giải thích nói ra, Hắc Liên Thánh Địa truyền nhân vẫn rất ít, bất quá đó cũng không phải truyền thừa của bọn hắn không bằng mặt khác. Tương phản, Hắc Liên truyền thừa một mực thần bí mà cường đại, nhưng phàm là bị Hắc Liên Thánh Địa chọn chúng truyền nhân, không khỏi là rồng phượng trong loài người, cơ hồ tất nhiên sẽ đột phá thánh cảnh kỳ tài ngút trời. Tất nhiên sẽ đột phá thánh cảnh. Dương Chân lấy làm kinh hãi. Đại hoang thời đại truyền thừa quả nhiên đầy đủ hoang dã. Còn có người dám công bố dạy dỗ đệ tử tất nhiên sẽ trở thành thánh cảnh cường giả. Hắc Liên Thánh Địa, Dương Chân rất đùa chưa nghe nói qua. Hẳn là gần nhất vừa mới xuất hiện một thế lực. Trách không được Hắc Liên Thánh Địa ẩn ẩn có cùng Thiên Nhạc Thánh Địa nhằm vào xu thế. Nguyên lai là cây kim so với cọng dâu, ai cũng không muốn để cho. Kỳ Vân Linh thở dài một tiếng, nói ra, tới thời điểm thánh chủ từng đối với chúng ta nói qua, trung đình thế lực dị thường phức tạp, hôm nay hay là danh môn vọng tộc, ngày mai liền có khả năng trở thành quá khứ. Đủ loại thay đổi phía dưới, có thể sinh tồn xuống, cơ hồ đều là xa xưa truyền thừa. Dương Chân nhẹ gật đầu, điểm này hắn 10 phần tán thành. Loại này loạn thất bát tao nói ngủ phát hiện ngủ lấy vạn năm sự tình, ai có thể chịu nổi? Không có nhất định nội tình, có ít người cùng thế lực cơ hồ là ngủ ngủ liền không có. Chỉ là Dương Chân có chút kỳ quái là, vì cái gì nhiều như vậy truyền thừa mật tàng bên trong liền không có đụng phải đang say giấc nồng người đâu? Xem ra sau này phải chú ý một chút phương diện này sự tình. Nếu có thể tận mắt thấy ngủ mấy vạn năm người còn tại ngủ say, vậy khẳng định là một kiện 10 phần chuyện thú vị. Lúc này, Ngộ Đình Sơn bên trên bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Một nhóm mặc áo đỏ quái dị tu sĩ từ giữa không trung hạ xuống tới, tại Hắc Liên Thánh Địa bên cạnh tìm cái địa phương an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào những người áo đỏ này trên thân. Nhường Dương Chân có chút khiếp sợ là, những người áo đỏ này bên trong cơ hồ hơn phân nửa đều là nửa bước đại thánh, chừng 20 cái nhiều, hơi thở thật là mạnh. Những người này là người nào? Dương Chân cơ hồ không cần suy nghĩ mở miệng hỏi. Kỳ Vân Linh đám người sắc mặt có chút khó coi, nghe vậy chần chờ một lát, mở miệng nói ra, Đông Hải người của san hô đảo. Đông Hải san hô đảo? Dương Chân sững sờ, Đông Hải còn có như thế một cái đảo sao? Quy Xà đảo cùng Đông Lâm đảo Dương Chân ngược lại là rất quen thuộc, chưa nghe nói qua còn có một cái gọi là san hô đảo. Nghe vào rất người vật vô hại, chỉ là những người này khí tức trên thân cũng có chút âm tà rồi. Một cái hai cái giống như là từ cửu u luyện ngục mà đến ác quỷ, rơi trên mặt đất sau đó, cơ hồ trên người mọi người đều tạo thành một cái kinh khủng nguyên lực trận, bắt đầu cướp đoạt giữa thiên địa nguyên khí. Đây là cái gì tu luyện công pháp, vậy mà như thế quỷ dị bá đạo? Nếu như một cái hai cái ngược lại cũng thôi, ba mười mấy người trên thân tất cả đều phóng xuất ra khủng bố như thế nguyên lực trận, chung quanh sắc mặt của mọi người cơ hồ tất cả đều thay đổi. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này thật đúng là một cái so một cái phách lối. Cứ thế mãi xuống dưới, không dùng đến nửa canh giờ, luân hồi chuông còn chưa từng xuất hiện, cái này mấy phe thế lực chỉ sợ muốn đánh rồi. Nhìn thấy Kỳ Vân Linh đám người trên mặt biểu lộ có chút khó coi, Dương Chân một mặt tò mò hỏi, các ngươi cùng bọn hắn có thù? Nào chỉ là có thù. Bá Thái trên mặt lóe ra hào quang cừu hận, cắn răng nói ra, bao nhiêu năm rồi, người của san hô đảo một mực là cực quang thánh địa đối tượng phải giết. Ác như vậy? Dương Chân giật nảy mình, nói ra, thế nhưng là bọn hắn nhiều như vậy nửa bước đại thánh. Các ngươi cũng muốn đi sao? Kỳ Vân Linh cười cười, nói ra, sư mệnh chỗ tồn tại, thiết nghiêu đạo hữu, xem ra giữa ngươi và ta duyên phận dừng ở đây rồi. Vì an toàn tính mạng của ngươi, ngươi hay là rời đi đi. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Kỳ Vân Linh, cười ha ha, nói ra, lời này ta liền không thích nghe. Ngươi nói duyên phận lấy hết liền lấy hết. Nói không chừng bọn hắn sẽ cho ta một bộ mặt, sẽ không làm khó các ngươi đâu. Bá Thái nghe được giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi người này như thế không biết tốt xấu, những cái kia đều là nửa bước đại thánh, ngươi nếu vẫn đi theo chúng ta, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Dương Chân nhếch miệng, nói ra các ngươi khả năng không tin, ở đây cái này mấy vạn người, chỉ sợ có một nửa đều tâm tâm niệm niệm để cho ta nhanh đi chết. Cái gì? Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên nghe không hiểu Dương Chân lời này có ý tứ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.